Kiếm đạo độc thân, chương 2890, thắng bại thượng. Góc truyện audio.com, tiếng thét không ngừng vang lên, dưới sát khí như thủy triều, từng đạo nguyên khí thiên địa hội tụ, lần nữa hóa thành vòng xoáy, mang theo từng đạo sát khí điên cuồng chuyển động, khí thế giống như thiên quân vạn mã hiển hiện, từng đạo quang mang màu trắng bạc xé rách không trung, đan vào nhau, trải rộng bốn phía, nghiễm nhiên biến thành một biển quang mang màu trắng. Hít sâu một hơi, khí thế của Sở Mộ cũng tăng vọt lên theo, tiếng ầm ầm vang vọng trên không trung, giống như hành động của bài thần làm cho thiên địa nổi giận vậy. Ta tự nghĩ ra một kiếm thức, chưa bao giờ dùng qua, ngày hôm nay ta sẽ mượn ngươi thử kiếm. Sở Mộ mở miệng nói, thanh âm của hắn vốn trầm thấp, lúc này lại trở nên to rõ ràng hơn, hừng hực, lại thêm tiếng sấm phụ trợ, càng làm lộ rõ uy thế. Tiếp đó Sở Mộ thu hồi liệt hoàng linh kiếm, hai tay nắm lên chuôi vĩnh hằng linh kiếm, sau đó hắn từ từ nâng vĩnh hằng linh kiếm lên, giống như vĩnh hằng linh kiếm nặng ngàn cân, mỗi một lần giơ cao một chút hư không lại chấn động một lần. Đồng thời còn truyền ra tiếng vang kinh người, uy thế ngàn vạn, khí thế kinh người, kiếm thức này tên là Thiên Uy. Bầu trời, sấm sét màu bạc giống như dao long hiện lên, xuyên thẳng qua tầng mây, tựa như sét đánh xé rách không trung, truyền ra tiếng nổ vang kinh người, uy thế khủng bố tràn ngập, giống như muốn phá hủy tất cả. Tiếng răng rắc vang lên, từng đạo sấm sét màu bạc nhỏ nhắn đánh xuống, giống như xé rách vòm trời, đánh nát từng vòng xoáy nguyên khí thiên địa, khiến cho vòng xoáy nguyên khí thiên địa tiêu tán trong vô hình. Chỉ có nguyên khí chấn động, hỗn loạn trùng kích tám phương, khí thế cường đại trên người bạch thần, đang muốn thi triển ra tuyệt chiêu cũng bị cỗ khí thế đột nhiên xuất hiện này quấy nhiễu. Làm cho rối loạn, hai loại khí thế đáng sợ, hoàn toàn bất đồng đều đang chuẩn bị, lắng đọng, chờ thời khắc bạo phát. Ở trong không tịch chi cảnh, Sở Mộ nắm rõ tất cả mọi thứ bốn phía, cảm nhận so với bình thường còn gấp 10 lần. Tất cả chấn động của nguyên khí thiên địa giống như đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy. Sau khi lĩnh ngộ kiếm chi chân ý, lúc tìm hiểu kiếm thiên địa, tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn gấp bội, càng thêm rõ ràng, thi thoảng còn tiến vào không tịch chi cảnh, dùng không tịch chi cảnh để tìm hiểu kiếm thiên địa và một đạo kiếm ảnh tồn tại trong đầu. Hiệu quả rất tốt, hiệu suất rất cao, dưới loại trạng thái này, Sở Mộ không tốn quá nhiều thời gian đã nghĩ ra quân tinh trụy. Rồi sau đó càng tự nghĩ ra một chiêu kiếm thức hoàn toàn mới, cường đại hơn, được Sở Mộ đặt tên là Thiên Uy. Thiên Uy kiếm thức vừa ra, phảng phất như Thiên Uy. Như thế nào là Thiên Uy? Thiên Uy chính là uy của trời xanh, thiên đạo chi uy, dùng kiếm của bản thân lại giống như thiên địa chi uy. Không thể không nói, chiêu kiếm thức này giống như là thần tích vậy. Đương nhiên nếu là bình thường Sở Mộ cũng không thể nào sáng tạo ra một kiếm này. Vấn đề là ở chỗ, hắn tìm hiểu đạo kiếm ảnh kia. Đạo kiếm ảnh này là hư ảnh thiên kiếm năm đó Thiên Kiếm Thánh Tôn tìm hiểu ra. Thiên kiếm là thiên đạo chi kiếm, là chí bảo của thiên đạo kiếm tông thời kỳ thượng cổ. Những kiếm ảnh khác liên tục dung nhập vào trong thiên kiếm hư ảnh, khiến cho hư ảnh kia ngưng thực, khiến cho Sở Mộ dễ dàng tìm hiểu hơn. Dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, Sở Mộ mới tìm hiểu ra được một chiêu kiếm thức có uy lực cường đại như Thiên Uy kiếm thư C. S, hai tay nắm lên trên vĩnh hằng linh kiếm, giơ lên cao, một tia lực lượng mạnh mẽ hội tụ trên thân kiếm, bắn vọt lên trên không trung, cùng với tiếng sấm sét trên không trung hô ứng lẫn nhau. Sấm sét từ xưa tới nay là một biểu tượng của thiên uy. Trời giận thì sấm động, quang mang sáng chói từ trong vĩnh hằng linh kiếm hiện lên, phóng lên trên trời cao, vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ trên không trung. Vô số dao long màu bạc giống như sấm sét chạy trong đó. Giống như là diệt thế vậy, thiên uy không thể xâm phạm, bạch ngân diệu thế, thanh âm trầm thấp của bạch thần giống như là chiến thần viễn cổ rít gào. Ngân quang trên người chảy xuôi, như là sóng gợn, liên tục tuôn vào Bạch Ngân kiếm trong tay. Một cỗ quang mang không cách nào hình dung từ trong Bạch Ngân kiếm bắn ra. Vô cùng sáng chói, tất cả khí thế Bạch Thần ngưng tụ đều dẫn dắt, ngưng tụ vào trong một kiếm này. Thức thứ 11 của Bạch Ngân kiếm quyết, Bạch Ngân diệu thế, so với ánh nắng, mặt trời còn sáng chói hơn, còn mỹ lệ hơn, một kiếm chém ra, thuần túy là kiếm quy nác màu trắng chói mắt, dùng tốc độ khiến cho người ta kinh hãi xé rách không trung. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Sở Mộ, tốc độ kia không có cách nào để hình dung, phong mang kia kinh tuyệt muôn đời. Thiên uy, thanh âm từ trong miệng Sở Mộ truyền ra, nương theo đó là tiếng sấm cuồn cuộn, trời xanh phẫn nộ, uy nghiêm vô tận, giơ vĩnh hằng linh kiếm lên, trong nháy mắt chém về phía trước, tiếng ầm ầm đột nhiên vang vọng, khiến cho hai lỗ tai của mọi người dưới Long Thủ Sơn như điếc đi. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, sấm sét từ trước tới nay là một loại đại biểu của thiên đạo. Sấm sét cuồn cuộn cũng giống như trời xanh giận dữ, như lúc trước Sở Mộ sẽ vận dụng lôi chi pháp tác. Nhưng mà sau khi lĩnh ngộ kiếm chi chân ý, hắn đi tới một con đường khác. Lực lượng thiên địa đối với hắn không hề có chút trợ giúp nào. Sau đó Sở Mộ lại có thể thay đổi lôi chi pháp tác. Đó chính là chấn chi chân ý, bát quái bát tương, chấn tương vi lôi. Chấn chi chân ý trong một ít tình huống có thể thay được lôi chi pháp tác. Một kiếm này là thiên uy, vĩnh hằng kiếm ý, kiếm chi chân ý, chảm chi chân ý, chấn chi chân ý, khí lực hợp nhất dung nhập vào làm một thể. Hòa hợp vào một kiếm này chỉ là kiếm thử nghiệm của Sở Mộ, thử đem ba loại chân ý dung nhập vào trong một kiếm. Vài loại pháp tắc cũng có thể dung hợp vào làm một kiếm khiến cho uy lực kiếm pháp càng thêm cường đại hơn. Như vậy chân ý có lẽ cũng có thể làm như vậy được. Tìm hiểu, lần lượt đi thử nghiệm, cuối cùng cũng thành công. Tạo ra một kiếm này, thiên uy kiếm thức, đây là một kiếm mạnh nhất của hắn. Chỉ là bởi vì còn chưa đủ hoàn thiện cho nên cần một chút thời gian xúc thế. Hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều lực lượng của bản thân. Một chiêu định thắng bại, Bạch Thần thi triển thức thứ 11 trong Bạch Ngân kiếm thức hắn chưa nắm giữ được. Sở Mộ vì không muốn thua, thậm chí là thắng, cho nên cũng chỉ có thể thi triển ra thiên uy kiếm thức mạnh nhất. Cách chương.